Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, lão bà của ta thế nhưng là thân lão bà. Yến Phong đi theo Phương Vân đi tới nàng chỗ ở. Mở cửa chính là một cỗ ẩm ướt lên mốc vị đạo. Nhiều lắm là chỉ có 15 mét vuông. Buông xuống một cái giường cùng hoa quả xe xích lô về sau. Liền chỗ đặt chân đều không bao nhiêu. Phương Vân đột nhiên một tay lấy treo ở Yến Phong trên đỉnh đầu phơi nắng nội y cầm xuống dưới. Đỏ mặt nói, không có ý tứ, gian phòng quá nhỏ, liền cái ghế đều không có. Các ngươi nếu là không chê, trước hết ngồi ở trên giường a, Vân tỷ, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Yến Phong nhịn không được có chút chua xót. Khuynh Thành quốc tế đãi ngộ hắn là biết đến. Trước kia Phương Vân thu nhập liền xem như hỗ hải cũng thuộc về thượng tầng. Hơn nữa Phương Vân cũng là một cái rất người có năng lực. Coi như rời đi Khuynh Thành quốc tế cũng không trở thành qua chán nản như vậy a. Phương Vân thở dài một hơi, cười khổ nói, ta cũng là không có cách nào a. Lúc đầu Phương Vân rời đi Khuynh Thành quốc tế chính là nghĩ lại, bắt đầu lại từ đầu. Lấy năng lực làm việc của nàng xác thực rất dễ dàng tìm tới không sai làm việc. Thế nhưng là không qua mấy ngày vấn đề liền đến. Bắt đầu có người không ngừng tới cửa đòi nợ. Nguyên lai lúc trước Trịnh Hải thiếu vay nặng lãi. Hiện tại Trịnh Hải không thấy. Phương Vân lại là Trịnh Hải công khai vị hôn thê. Những cái kia cho vay lãi suất cao đều tìm đến Phương Vân tới nơi này. Bọn họ cũng mặc kệ người ta có kết hôn hay không. Hơn nữa, số lượng to lớn, đều có hơn 100 vạn. Phương Vân phía trước tích xúc đều bị Trịnh Hải lừa gạt. Căn bản là bất lực hoàn lại. Những cái kia cho vay lãi suất cao đuổi theo không thả. Phương Vân đi tới chỗ nào bọn họ liền đuổi tới chỗ nào. Còn tuyên bố nếu là lại không trả tiền lại liền đem nàng bán được kỹ viện bên trong đi. Phương Vân xác thực không có cách nào. Chỉ có thể từ bỏ đi ra ngoài làm việc. Tìm một chỗ vắng vẻ bắt đầu bán hoa quả. Không có cố định địa điểm. Tốt tránh né những cái kia đòi nợ. Vân tỷ, không phải ta nói ngươi. Ngươi vì sao không tìm ta đây? Yến Phong có chút tức giận nói ra. Phương Vân vội vàng nói. Tiểu Phong, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta cuối cùng không thể sự tình gì đều có thể làm phiền ngươi à. Yến Phong lập tức đen bắt đầu mặt. Nói, Vân tỷ. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu, giúp ngươi không phải phải sao? Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm nói. Ngay ở chỗ này, ta rõ ràng trông thấy tiện nhân kia vào được. Tìm cho ta. Phương Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, hỏng bét, bọn họ hãy tìm đến rồi. Các ngươi nhanh đi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Tới thật đúng lúc. Vừa vặn có thể đem sự tình giải quyết. Phương Vân cấp bách thẳng dậm chân. Nói, những người này cũng là muốn tiền không muốn mạng. Không cần thiết cùng bọn hắn chí khí nha. Lăng Tuyết Di nghe Phương Vân tao ngộ về sau. Đối với nàng rất là đồng tình. Lôi kéo tay của nàng cười nói. Vân tỷ, người cứ yên tâm đi. Hắn có thể làm định. Cửa phòng bị người một cước bị thô bạo đạp ra. 7-8 cái ngũ đại tam thô tráng hán vọt vào. Nhìn xem Phương Vân cười gằn nói. Tiểu tiện nhân, ta xem lần này ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Yến Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói, các ngươi đòi nợ ta không quản. Nhưng các ngươi miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ một chút. Dẫn đầu một cái tóc húi của hán tử. Nhìn xem Yến Phong. Nói, tiểu tử vẫn rất hoành a. Thế nào rồi? Lão tử liền miệng không sạch sẽ. Ngươi có thể đem lão tử thế nào? Cái kia ta đoán chừng ngươi sẽ rất hối hận lớn lên một tấm miệng thúi. Yến Phong cười lạnh nói. Mẹ, tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Mau cút cho ta, tin hay không lão tử phế bỏ ngươi. Một cái người lùn hán tử cả giận nói. Cái kia tóc húi của hán tử quay đầu nhìn Lăng Tuyết Di một chút. Trong mắt lập tức lộ ra dâm tà quang mang. Nói, mắng lão tử còn muốn đi sao? Những người khác cũng đều trông thấy Lăng Tuyết Di lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Cái kia người lùn lập tức cười dâm nói. Chính là, mắng người chỗ nào có thể đi nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử, đem ngươi cái bô lưu lại. Ngươi có thể lăn, nếu như ta không lăn đâu. Yến Phong khoanh tay cười híp mắt nói ra. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Hôm nay mọi người liền cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Cái kia người lùn hán tử móc ra một cây đao, tại Yến Phong trước mắt lung lay. Sau đó một đao đâm về Yến Phong đùi. Cẩn thận, Phương Vân bị dọa đến thét to. A, một tiếng hét thảm, Yến Phong vẫn là cười híp mắt đứng ở nơi đó. Mà con dao kia lại quỷ dị đâm vào cái kia người lùn hán tử trên đùi. Máu tươi cùng suối phun giống như tới phía ngoài bão tố. Chuột, người thế nào? Phác Thảo mẹ, cùng tiến lên, phế tiểu tử này. Những người còn lại lập tức móc ra tiểu tử cùng đánh về phía Yến Phong. Phanh phanh phanh, không mấy lần mấy tên kia toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Cái kia tóc húi của hán tử bưng bít lấy tới phía ngoài bão tố máu mũi. Hung hãn nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nói cho ngươi, chúng ta là Thanh Long Bang. Ngươi liền đợi đến Thanh Long Bang trả thù a. Thanh Long Bang rất nghiêu xoa sao? Từ lần trước cùng Hải Vương Bang từng có một chút khúc mắc về sau, hắn cũng đúng Hỗ Hải Hắc Bang từng có hiểu một chút. Giống như chưa từng nghe qua Thanh Long Bang. Tất nhiên chưa từng nghe qua. Vậy liền không nghiêu xoa. Không nghiêu xoa vậy liền một bàn tay chụp chết. Vậy thì tốt. Ta chờ đám các ngươi đến báo thù ta. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Vậy ngươi liền chờ đó cho ta. Chúng ta đi. Tóc húi của hán tử oán độc dẫn người rời đi. Phương Vân sắc mặt hơi trắng bệch. Vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nói. Chúng ta đi mau. Thanh Long Bang là thổ địa của nơi này. Các loại bọn hắn tới. Chúng ta liền đi không được rồi. Mặc dù Yến Phong lợi hại. Nhưng người ta thế nhưng là Hắc Bang. Không riêng nhiều người, cũng đều là kẻ liều mạng. Không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Lão bà, người mang Vân tỷ đi trước đi. Ta lưu tại nơi này chờ bọn hắn. Phương Vân là Yến Phong vừa tới Hỗ Hải thời điểm tiếp xúc sớm nhất. Một nhóm đối với hắn hữu hảo người. Chỉ bằng mượn chút điểm này, hắn cũng phải giúp nàng. Không được, người cũng phải đi. Bọn họ đều là không muốn mạng. Phương Vân lập tức nói. Lăng Tuyết Di vừa cười vừa nói. Vân tỷ, không có chuyện gì. Hỗn đản này là thuộc mèo. Có 9 cái mệnh, đánh không chết. Yến Phong cũng nói. Đúng vậy a Vân tỷ. Ngươi còn không biết ta sao? Chẳng lẽ ta hội làm chuyện ngu xuẩn gì? Phương Vân sững sờ. Xác thực, người khác đều nói Trịnh Hải quyền tiền chạy. Có thể nàng biết rõ Trịnh Hải là chết. Người ta là xã hội đen. Yến Phong cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Bất quá Phương Vân chết sống cũng không nguyện ý đi. Kiên trì phải ở lại chỗ này. Không có cách nào Yến Phong đành phải theo nàng. Yến Phong móc ra điện thoại bấm Thổ Lang điện thoại. Kết nối về sau. Thổ Lang cung kính nói. Thiếu gia, có gì phân phó? Người biết Sanh Vân Bang sao? Thổ Lang nói. Biết rõ, một cái chỉ biết là cho vay lãi suất cao tam lưu bang hội. Trừ bỏ có mấy cái không muốn mạng bên ngoài. Không có gì tốt tay. Trên đời này không có người không sợ chết. Lập tức mang ít người tới. Thanh Long Bang người muốn khi phụ ta. Thổ Lang lập tức gương mặt hắc tuyến. Người ngay cả Trương Đại Thiếu Gia đều khi dễ. Thanh Long Bang loại này tôm cá nhãi nhép hội khi dễ ngươi. Là ngươi khi dễ người ta a. Thiếu gia ngươi chờ, ta lập tức dẫn người tới. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy bên ngoài một loạt tiếng bước chân. Cửa phòng bị người đá văng. Trước đó cái kia tóc húi của hán tử dẫn một đám người vọt vào. Khoảng chừng hơn mấy chục người. Tóc húi của hán tử chỉ Yến Phong ác độc nói. Chính là tiểu tử này. Đám người tránh ra một lối. Một cái mang trên mặt thẹo hán tử ôm một cái cách ăn mặc yêu diễm. Mặc hở hang thiếu nữ đi đến. Coi hắn trông thấy Lăng Tuyết Di về sau. Hai con mắt lập tức bốc lên lục quang. Mặt sẹo hán tử nhìn xem Yến Phong cười lạnh nói. Con gà, tiểu tử ngươi thực sự là mẹ nhà hắn có tiền đồ a. 7-8 người liền bị người ta một cái thu thập. Tóc húi của Hán Tử mặt âm trầm nói. Đại ca, tiểu tử này trong tay có công phu. Chúng ta mấy cái cũng không là đối thủ. Biết công phu. Cái kia đến dính Hán Tử đột nhiên cười ha ha đứng lên. Nói. Hai tháng trước cái kia nam nói bản thân taekwondo đai đen. Còn không phải hai ba lần liền phế. Tiểu tử này lại là đầu nào mang nha. Một đám lưu manh cũng đều chế giễu đứng lên. Nhìn Yến Phong ánh mắt cũng vô cùng thú vị. Phảng phất là cá trên thớt. Chuẩn bị làm thịt. Mặt sẹo Hán Tử trong ngực thiếu nữ kia. Tiến lên sông Yến Phong ỏn ẻn nói. U, còn là một cái tiểu xuất ca a. Nếu như bị đánh cho tàn phế rất đáng tiếc. Không bằng trước cùng tỷ tỷ đi chơi kích thích a. Người một cái tiểu hồ ly lẳng lơ tối hôm qua chưa ăn no bụng. Muốn hay không huynh đệ mấy cái lại thay phiên cùng ngươi đại chiến mấy trăm hiệp. Mặt sẹo Hán Tử hung hăng đến bóp một lần thiếu nữ mông lớn cười nói. Thiếu nữ cười phóng đãng lấy đem váy ngắn vẩy lên. Ngửa tới ngửa lui. Một bộ ai đến cũng không có cự tuyệt dáng vẻ. Nói. Tốt. Tỷ đứng nơi này. Các ngươi tới nha. Sau đó lại đối với Yến Phong liếc mắt đưa tình nói. Tiểu xuất ca. Hôm nay tỷ còn không có chơi qua. Còn Hương đây. Nhường ngươi tới trước thế nào? Mặt sẹo Hán Tử hai con mắt tặc lưu lưu tại Lăng Tiết Di trên. Người loạn phiêu. Liếm môi cười nói. Tiểu tử. Giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Không cần thiết đánh đánh giết giết. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Mặt sẹo Hán Tử một tay lấy trong ngực thiếu nữ đẩy tới. Cười hắc hắc nói. Ngươi đem ngựa của ngươi tử cho ta mượn chơi mấy ngày. Cái kia tiểu tiện nhân chướng liền xóa bỏ. Mặt khác cái bô của ta ngươi cũng có thể tùy tiện chơi. Thế nào? Rất công bằng a. Yến Phong lập tức trừng ánh mắt lên. Chỉ mặt sẹo Hán Tử cái mũi. Nước miếng bay loạn chửi ầm lên. Ta đi ngươi đại gia. Lão bà của ta thế nhưng là thân lão bà. Nhưng ngươi dùng một cái tiện nhân cùng ta đổi. Ta nếu là nhiễm lên lâm bệnh bệnh giang mai làm sao bây giờ? Nhà ngươi nghĩ sai tâm của ngươi. Thiếu nữ kia nghe xong lập tức giận dữ. Nói, tiểu tử, ngươi có phải muốn chết hay không? Mặt sẹo Hán Tử cũng giận. Mặt âm trầm nói, đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, thì nên trách không thể ta. Phế tiểu tử này, đem cái kia hai nữ nhân lưu lại. Lập tức có mấy người như lang như hổ phóng tới Yến Phong. Yến Phong một cái tay tùy ý bắt tới. Bắt lại một người Hán Tử cổ tay. Răng rắc, một cái hời hợt lật cổ tay. Hán Tử kia tay liền cùng bánh quay trèo một dạng lập tức biến hình. Ngao ô, Hán Tử kia kêu đau một tiếng. Nắm lấy cánh tay của mình ngã trên mặt đất. Cánh tay xương cốt hoàn toàn đã sai chỗ hắn. Đau nhức mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Một đám nguyên bản còn dự định xông lên quần ẩu Yến Phong vô lại nhìn thấy cái này một hí kịch tính. Biến hóa, không khỏi đều trần chờ dừng bước. Bọn họ sợ mất mặt, nhưng càng sợ đau. Yến Phong cười hít mắt móc ra một điếu thuốc lá. Hưởng thụ địa hít một hơi. Chung quanh nguyên bản còn đang kêu gào một đám vô lại giờ phút này lộ ra mấy phần kinh nghi bất. Định thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Yến Phong. Tiến cũng không được thối cũng không xong. Mẹ nhà hắn, các ngươi đều ngu sao? Hắn mới một người, các ngươi sợ cái gì? Cho ta móc ra hỏa, giết chết hắn. Tên sẹo kia Hán Tử giận dữ hét. Đám kia vô lại do dự một chút. Lại là cùng một chỗ lao đến. Yến Phong đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm lại quỷ dị xuất hiện ở mặt sẹo Hán Tử trước mặt. Một cước đá vào hắn nửa người dưới. Ngao ô. Mặt sẹo Hán Tử lập tức bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất lại là nhảy lại là nhảy. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo mặt hướng xuống tích. Sắc mặt bị nghẹn thành màu gan heo. Lần này những cái kia vô lại đều mộng. Bởi vì bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng Yến Phong là thế nào đến lão đại bọn họ trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,